Chàng rể đa tài, chương 149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi thôn, Hàn Tam Thiên thấy một cô bé đứng ở cổng thôn, cô bé tầm 10 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa. Nhìn thấy cô bé, Hàn Tam Thiên đã biết được tiền của Đạo Thập Nhị chui đi đâu hết rồi, quần áo chê y người cô bé đều là hàng hiệu, cả lòng dạ của Đạo Thập Nhị đặt hết lên người con gái anh ta rồi, thảo nào cho anh ta tiền anh ta cũng không muốn làm việc giúp mình. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, biểu cảm của Mạc Dương hơi nghiêm túc. Vì vừa rồi Hàn Tam Thiên có nói, đêm này Diệp Phi chắc chắn sẽ chết, nhưng ông thấy đây đâu phải chuyện dễ dàng gì. Bên người Diệp Phi có rất nhiều vệ sĩ, đám người này đều là loại hung ác cả. Hơn nữa Diệp Phi là người cẩn thận, sợ rằng lúc nghỉ ngơi cũng vẫn bố trí cố định như trước, sắp xếp nhiều người canh gác. Giết gã cũng không phải chuyện không thể nào, nhưng như thế sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Mà lực ảnh hưởng lớn, khả năng cao sẽ khiến bản thân dính vào rắc rối. Hàn Tam Thiên, cậu định đối phó với Lâu Đình, Diệp Phi như thế nào? Mạc Dương trầm giọng hỏi. Còn đối phó thế nào nữa, chỉ có thể giết thôi, nếu không sớm muộn gì ông ta sẽ điều tra tới tôi. Sau khi biết được chuyện video kia từ trong miệng Mạc Dương, Hàn Tam Thiên lập tức xuất hiện sát ý, bởi vì đây là biện pháp duy nhất để giải quyết chuyện này. Hôm nay có thể lôi kéo được Đao Thập Nhị, đối với Hàn Tam Thiên mà nói đúng là một mũi tên trúng hai đích. Cậu nghĩ chuyện này làm đơn giản như nói sao? Diệp Phi là ai, chẳng lẽ cậu còn không rõ? Mạc Dương vẫn giữ vẻ mặt cạn lời, cũng đâu phải giết một tên vô danh tiểu tốt nào đó, Diệp Phi chính là tên hung ác có tiếng của thành phố Thiên Vân đấy. Thử thôi, cũng có hại gì đâu. Hàn Tam Thiên cười nói, Mạc Dương hoàn toàn cạn lời, thử xem cũng có hại gì đâu. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không chỉ không giết được Diệp Phi còn có thể không giữ nổi tính mạng của bản thân nữa. Ấy thế mà vẻ mặt anh vẫn kiểu đùa giỡn như thường. Cậu có kế hoạch cụ thể gì thì mau nói ra đi, tôi sẽ phối hợp với cậu. Mạc Dương nói, không cần, anh cứ ngồi chờ tin tức là được, chuyện này để mình tôi giải quyết, người càng đông thì càng vướng chân thôi. Hàn Tam Thiên đáp, mình cậu, Hàn Tam Thiên, có phải cậu điên rồi không? Mạc Dương sợ hãi hô lên, ông đồng ý rằng thực lực Hàn Tam Thiên rất mạnh, chê y đấu trường có thể đánh lui được Đạo Thập Nhị. Nhưng nếu như định tự thân giết chết Diệp Phi, như vậy chẳng khác gì đi tìm chết cả. Đường đường là đại ca Mạc, anh đừng có hô gào ầm ĩ thế được không? Hàn Tam Thiên cười khổ. Mẹ nó, tôi không gào lên được sao? Hàn Tam Thiên, chẳng lẽ cậu không biết Diệp Phi là ai? Cậu còn vợ ở nhà nữa đấy, cậu mà chết thì ai chăm sóc cô ấy? Mạc Dương nói, thế nên vì cô ấy tôi không thể chết được, anh yên tâm đi, nếu không nắm chắc phần thắng thì tôi sẽ không làm đâu. Hàn Tam Thiên nói, đối với hành tung của Diệp Phi, Hàn Tam Thiên đã nắm chắc trong tay. Từ khi đoạn video kia bắt đầu, Hàn Tam Thiên đã có ý định diệt cỏ tận gốc, thế nên đã điều tra tường tận về Diệp Phi, nơi Diệp Phi hay đi tới, giờ giấc làm việc nghỉ ngơi, thậm chí cả việc bên cạnh tên đó bao nhiêu cô em, anh cũng đều nắm rõ hết. Giống như lời Mạc Dương nói, nếu như anh chết thì ai sẽ chăm sóc cho Tô Minh Hạ đây? Thế nên Hàn Tam Thiên tuyệt đối không thể chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về thành phố, Mạc Dương lại nhắc tới chuyện muốn giúp đỡ Hàn Tam Thiên, nhưng vẫn luôn bị Hàn Tam Thiên từ chối, cuối cùng hết cách cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tối nay tôi sẽ trực chờ điện thoại của cậu, nếu như có chuyện ngoài ý muốn, phải lập tức gọi cho tôi. Trước khi rời đi, Mạc Dương lại nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên khoát tay áo, dựa theo thói quen của Diệp Phi thì tối này gã sẽ tới Kim Kiều Thành massage, tuy rằng đây không phải nơi xuống tay tốt nhất nhưng cũng không kém cạnh gì, bởi vì khi massage trạng thái tinh thần của bản thân sẽ thả lỏng nhất. Đến khi Tô Minh Hạ tan làm, Hàn Tam Thiên nói với Tô Minh Hạ chuyện tối nay sẽ về muộn, đưa Tô Minh Hạ về đến cửa biệt thự rồi đi tới Kim Kiều Thành. Sau khi đỗ xe, Hàn Tam Thiên đi vào Kim Kiều Thành. Quản lý ở phòng khách là một cô gái, khuôn mặt trang điểm tinh xảo xinh đẹp, nhìn thấy Hàn Tam Thiên thì nhiệt tình chào mừng, cô ta nói. Chào anh, không biết anh lên tầng mấy? Kim Kiều Thành tổng cộng chia thành 3 tầng. Tầng 1 massage chân, tầng 2 để tắm, còn tầng 3 thì là thiên đường của cánh đàn ông, chỉ cần có tiền thì muốn hưởng thụ cái gì cũng được. Tầng 3, Hàn Tam Thiên nói, mời đi theo em, tầng khác nhau thì mức phí cũng khác nhau, thế nên khi Hàn Tam Thiên nói muốn lên tầng, ban quản lý phòng khách càng nhiệt tình hơn, cô ta tự mình đưa Hàn Tam Thiên lên tầng. Trang trí chê y tầng 3 rất lịch sự nhã nhặn, tất cả đều là phòng đơn nhỏ, Hàn Tam Thiên muốn phòng xa hoa nhất, phí cơ bản thôi đã lên tới 5.888 đồng. Cách trương,